Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1215. Nghĩ Vương, Nghĩ Hậu, Nhục Thu trong tay 50 con lục xí phệ thần Nghĩ cũng gia nhập gặm cắn Thạch Bích trong trận. Doanh sau, Thạch Bích tốc độ khôi phục rốt cuộc không cản nổi lục xí phệ thần Nghĩ gặm ăn tốc độ. Thạch Bích lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hạ xuống. 3. Giòn vang xuất hiện, ở hơn 100 con lục xí phệ thần Nghĩ được không gián đoạn gặm ăn hà. Thạch Bích rốt cuộc bị gặm phá, lộ ra sau lưng không gian. Khống chế lục xí phệ thần Nghĩ đem Thạch Bích hoàn toàn gặm ăn không chút tạp chất. Lộ ra một cái đường kính đến gần 1m5 lỗ lớn. Bạch mi bốn nhân ngư sâu mà vào, đi tới một nơi hoàn toàn do thủy tinh đôi thế mới tinh không gian. Tản ra yêu kiều lãnh đạm tia sáng màu vàng trong không gian. Khắp nơi chất đầy hình thoi thể thủy tinh khối. Những nước này tinh khối toàn thân trong suốt, bên trong giống như là chảy xuôi một ít chất lỏng như thế. Mà ở chỗ này không gian chỗ sâu nhất, một cái hình như tàm dũng. Toàn thân trải rộng phức tạp hoa văn, dưới người có mấy chục mai quả đấm lớn nhỏ bạch trừng rắn. Bại lộ ở bạch mi bốn người trước mặt, đây chính là trong truyền thuyết lục xí phệ thần Nghĩ sau. Thấy cái kia phệ thần Nghĩ hậu, Thái Ất chân nhân mắt thả hết sạch, lục xí phệ thần Nghĩ chính là hồng hoang hung trùng, giá trị cực cao mà ở có thể ấp trứng lục xí phệ thần Nghĩ Nghĩ hậu. Kỳ giá trị càng là phổ thông phệ thần Nghĩ vạn lần trăm triệu lần. Nếu như có thể đem này Nghĩ hậu thu phục, vậy thì đồng nghĩa với là vô căn cứ được một tòa lục xí phệ thần Nghĩ quân đoàn. Biết được bộ dáng kia xấu xí rắn, lại là lục xí phệ thần Nghĩ sau. Bạch mi cùng Nhục Thu giống vậy lên tâm tư. Này Nghĩ hậu không phải là phổ thông bảo vật. Có thể ấp trứng lục xí phệ thần Nghĩ tồn tại thì tương đương với một cái có thể liên tục không ngừng sinh sản lục xí phệ thần Nghĩ binh đoàn. Công binh xưởng cơ hồ là ở trong một sát na, Bạch Mi Chu Tiên kiếm liền cùng Nhục Thu Thiết Quyền đụng vào nhau. Bản chính là sinh tử cừu địch hai người, bây giờ gặp gỡ lợi ích va chạm, động thủ càng là không chút nương tay. Một kiếm nhất quyền đều là hướng đối phương yếu hại kêu. Căn bản không hề lưu tình chút nào cùng dư lực. Đồng phanh vang lớn không ngừng bùng nổ. Vốn là an tĩnh nằm ở phệ thần Nghĩ chứng thượng Nghĩ hậu gặp phải kinh sợ. Lại từ sưng vù bên trong thân thể dài ra tam đôi mỏng xí. Vỗ cánh liền muốn bay đi. Chớ đánh, kia Nghĩ hậu muốn chạy trốn. Một bên phất tay áo ném ra một đạo màu xanh xiềng xích. Hướng Nghĩ hậu bắt đi. Thái Ất chân nhân một bên nghiêng đầu hướng Nhục Thu hô to. Nếu như bởi vì cùng Bạch Mi tranh đấu, để cho này Nghĩ hậu chạy, đó thật đúng là tổn thất đại. Nghĩ hậu giá trị hiển nhiên cao hơn. Ở Thái Ất chân nhân nhắc nhở bên dưới, Bạch Mi cùng Nhục Thu trực tiếp hóa thành lưỡng đạo như giải lụa lưu quang. Hướng muốn chạy trốn Nghĩ hậu đuổi theo. Chất đầy thủy tinh trong không gian, thường thường sẽ xuất hiện khúc xạ cái bóng ngược. Có đến vài lần Bạch Mi cùng Nhục Thu cũng bởi vì tốc độ quá nhanh, đụng đầu vào thủy tinh thượng, mà Nghĩ hậu là tựa hồ đối với mảnh không gian này hết sức quen thuộc. Bằng vào không có chút nào một lần sai lầm, một mực duy trì cùng Bạch Mi Nhục Thu khoảng cách, đông lại một lần nữa đụng vào thủy tinh thượng, trong lòng góp nhặt lửa giận đã đạt tới một cái cực hạn. Nhục Thu tức giận hừ một tiếng, vai u thịt bắp giơ lên hai cánh tay ngăn ở trước mặt, cả người bày ra một bức công kích tư thái, gắt gao phong tỏa lại phía trước chạy trốn Nghĩ hậu. Dưới chân nặng nề đạp một cái, đông đông đông, lần này, không bao giờ nữa chiếu cố đến trước mặt có hay không có cản đường thủy tinh. Che chở gương mặt Nhục Thu, cứ như vậy cưỡng ép đụng nát trước mặt từng cục thủy tinh. Nhanh chóng cùng Nghĩ hậu rút ngắn khoảng cách, yên lặng theo sau lưng Nhục Thu. Vui hưởng kỳ thành Bạch Mi kìm nén một bụng không tốt. Không có giống Nhục Thu như vậy bị tâm tình thao túng. Một mực duy trì tỉnh táo hắn. Ngay tại chờ đợi Nhục Thu đến gần Nghĩ Hậu trong nháy mắt. Đột nhiên nổi lên, đêm này cái thành quả thắng lợi. Thu nhập chính mình trong túi. Mắt thấy Nhục Thu cùng Nghĩ Hậu khoảng cách càng ngày càng gần. Nghĩ Hậu chấn động cánh tần số cũng biến thành càng ngày càng cao. Ngay tại Bạch Mi cùng Nhục Thu cũng chuẩn bị xuất thủ đem Nghĩ Hậu bắt giữ thời điểm. Vốn là bay nhanh chạy trốn Nghĩ Hậu, đột nhiên quỷ dị dừng lại. Sương vù phì thạc thân thể phanh một tiếng nổ tung. Phô thiên cái địa màu xám cho nhạt bụi bậm chung. Một vệt bóng đen đột nhiên nhào ra đến. Chỉ vừa đối mặt liền đem tổ vu Nhục Thu đụng phi. Càng là ở tải trên ngực. Vạch ra một cái đan chéo hình miệng máu. Thứ gì? Nghĩ Hậu tự bảo. Bụi bậm hiện lên. Rồi đến bóng đen đột nhiên tập kích. Cũng phát sinh trong nháy mắt lúc này trong công phu. Che ngực miệng máu. Nhục Thu mặt đầy ngưng trọng nhìn treo rừng ở giữa không trung đạo hắc ảnh kia. Một bên Bạch Mi cũng tương tự đối với đạo hắc ảnh kia đáp lại giống nhau ánh mắt. Bụi bậm tiêu tan, bóng đen lộ ra hình dáng. Rõ ràng là một con dáng so với bình thường phệ thần nghĩ muốn đánh hơn trăm lần. Đồng thời tướng mạo cũng càng đến gần hình người lục xí phệ thần nghĩ. Chẳng lẽ này lục xí phệ thần nghĩ là loài lưỡng tính? Nghĩ Hậu cũng là Nghĩ Vương. Vội vã từ phía sau chạy tới. Thấy Nhục Thu ngực thương thế cùng với trôi lơ lửng ở giữa không trung đầu kia lục xí phệ thần nghĩ. Thái Ất chân nhân thấp giọng kể. Lục xí phệ thần nghĩ là tiên thiên hung trùng. Cho dù là Thái Ất chân nhân cũng chỉ là từ Ngọc Hư cung điển tàng quần thư trông được đã đến. Đối với lục xí phệ thần nghĩ hắn cũng là hiểu biết lơ mơ. Giờ phút này giữa không trung lơ lửng lục xí phệ thần nghĩ khí tức vượt xa tầm thường phệ thần nghĩ. Gấp trăm lần, dựa theo Thái Ất chân nhân suy đoán, này lục xí phệ thần nghĩ có thể là loài lưỡng tính. Làm tộc quần yêu cầu sinh sôi thời điểm, Nghĩ Hậu sẽ xuất hiện, sinh hạ trứng trùng, ấp trứng phệ thần nghĩ. Mà khi Nghĩ Hậu đụng phải công kích, hoặc là tộc quần xảy ra vấn đề thời điểm, Nghĩ Hậu sẽ biến hóa thành cường đại Nghĩ Vương, giống như là như bây giờ. Trên không trung lơ lửng mười mấy giây sau, Nghĩ Vương lần nữa hóa thành một đạo tốc độ cực nhanh bóng đen lao xuống. Mà lần này hắn mục tiêu rõ ràng là lựa chọn Thái Ất chân nhân. Nghĩ Vương tốc độ cực nhanh. Sắp đến Thái Ất chân nhân cũng không kịp tế khởi pháp bảo. Nghĩ Vương đủ để ở tổ vu trên người mở ra lưỡng đạo miệng máu móng trước. Cũng đã đưa đến trước mặt hắn. Huyết vu pháp cùng thân. Mắt thấy Thái Ất chân nhân sẽ bị Nghĩ Vương móng trước cho mở ngực bể bụng. Tổ vu Nhục Thu đột nhiên hét lớn một tiếng. Tay trái hướng trên đất nặng nề đánh một cái. Một đạo huyết tuyến ngay sau đó thông qua mặt đất chạy đến Thái Ất chân nhân dưới chân. Ở quỷ dị vu pháp dưới tác dụng, Thái Ất chân nhân nhục thân trong nháy mắt trở nên cùng tổ vu Nhục Thu như thế mạnh mẽ. Nghĩ Vương móng trước dưới quyền, cũng chỉ là ở Thái Ất chân nhân chán cắt một đường lỗ. Cũng không có tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng, tránh được một kiếp Thái Ất chân nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mới vừa rồi nếu như không phải là Nhục Thu, đầu hắn sợ rằng đã dọn nhà, một đòn không được, Nghĩ Vương nhanh chóng biến chuyển mục tiêu, công kích đồng dạng là bất thiện nhục thân phương pháp ma dũng tạ đào. Tìm chết, Nghĩ Vương tốc độ rất nhanh, thậm chí vượt xa tầm thường kim tiên chi lưu, nhưng là ở trong mắt Bạch Mi, loại tốc độ này còn xa còn lâu mới xưng được đứng đầu. Bước chân động một cái, cướp ở Nghĩ Vương trước, đi tới tạ đào trước mặt, Bạch Mi trong tay Chu Tiên kiếm trong khoảnh khắc bộc phát ra một đoàn chói mắt ngân mang. Này kiếm mang cũng không phải là Bạch Mi kiếm đạo lực khôi phục, mà là Bạch Mi thuần túy lấy đỉnh phong kiếm tốc độ.